vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 80, hững hờ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 80 hững hờ 2. Hạ Dạ à, em phải nghĩ ra cách nào đó để làm cho anh Nhất Phong vui. Nghe nói Nhất Phong đã đánh nhau với người khác để bảo vệ con phải không? Chuyện đó ra sao thế? Tuy nhiên, Tịch Hạ Dạ phải thừa nhận rằng trong khoảng thời gian dài đó, Nhất Phong giống như anh trai của cô vậy. Nhất Phong luôn bảo vệ cô, đối xử tốt với cô, và chăm sóc cô rất nhiều. Vậy tại sao sau đó mọi thứ lại thay đổi? Đã có một thời gian mà cảm xúc của Hàn Nhất Phong hòa làm một với cảm xúc của Hạ Dạ. Cô đã quen với việc có anh ta ở bên cạnh, và khi tất cả mọi thứ sụp đổ, tất cả những thói quen và ký ức về anh ta đều bị buộc phải biến mất khỏi cuộc đời của cô. Sự dồn nén cảm xúc bấy lâu làm cô ấy cảm watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer U80 hững hờ. 2. Nam, hơi dao động một chút thì chính lá phiếu của cậu chủ ở nước ngoài đã bác bỏ mọi thứ. Sau đó, không ai nhắc lại nữa. Mặc dù anh không thích dính dáng đến công việc này, nhưng việc công ty đa dạng hóa sự phát triển là không sai. Mộ Du Thần có thể nhận ra là Tịch Hạ Dạ đang do dự. Anh cười và nói khẽ. Anh biết mối quan hệ của em với Nguyệt Ảnh. Nếu em muốn, anh có thể đưa Nguyệt Ảnh dưới quyền hành của Quang Vinh Thế Giới và để em làm giám đốc điều hành ở đó, một công đôi việc. Vừa nghe thấy thế Tịch Hạ Dạ thoáng cau mày. Liệu có phải những gì anh ta nói là vì anh ta có động cơ ích kỷ không? Cô ấy suy nghĩ một tí rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Em khá là không đồng ý, dựa trên những gì Meet Writer Watermark with E Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Cách chương.